sống lại khi mới vừa nhập chức, chương 364, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm nay, cựu siêu quần đưa Chris dạo khắp BK, dù sao anh ta tới BK, thoạt đầu là để chống lưng cho Lộ Nam, sau đó là làm trợ thủ. Bây giờ hoạt động cỡ lớn như diễn đàn tơ lụa đã hạ màn, anh ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chi bằng chiêu đãi tử tế khách hàng. Anh ta từ nhỏ đã có kỹ năng thu tiểu đệ, chăm sóc tiểu đệ. Khụ, ngoài tên nhóc lòng dạ quanh co như Trần Kiêu. BK có phong thổ nhân tình khác hẳn với Thái Lan, khiến Chris mở rộng tầm mắt. Cựu siêu quần có ý giao hảo, hai người họ trải qua 3-4 ngày làm quen, đã tới mức có phiên dịch cũng được, không có phiên dịch cũng chẳng sao, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh sứt sẹo, cộng thêm ngôn ngữ tư chi, không hề gặp vấn đề gì khi trao đổi. Trưa hôm nay, cựu siêu quần nhận được điện thoại của Lộ Nam. Hôm nay, buổi sáng anh đưa Chris tới công viên thiên đàn xem các cụ dùng cây lau nhà, à không phải, là bút lớn viết chữ, thú vị lắm. Còn mấy cụ đánh thái cực quyền nữa, ai ui tiên phong đạo cốt lắm. Em không biết thôi, vách tường hồi âm ở thiên đàn còn khiến Chris chấn động. Lão cừu cao hứng, khẩu âm đều mang giọng BK. Chris bên cạnh nghe thấy tên mình còn gật gù với cừu siêu quần, nhe răng cười. Cừu siêu quần cũng cười với cậu ta, tiếp tục nói. Buổi tối ăn cơm với nhau, khách sạn Keo, được anh bảo Chris một tiếng, vốn dĩ bọn anh cũng không có sắp xếp gì đặc biệt, định buổi tối đi thuyền trên sông đào bảo vệ thành, không sai, mai đi cũng được. Cừu siêu quần cúp máy, cười với Chris, Lộ Nam mời cơm, đa phần là chuyện tốt. Không biết hôm nay là ai cần, ủng hộ, công trạng cho công ty trách nhiệm hữu hạn tiêu thụ rượu Nguyên Xuyên ta đây, chắc không phải Chris đâu nhỉ, nhóc con này mới bị sách lên rũ ra 2 triệu đô, cũng không định ở lâu trong nước, không thể ký hợp đồng tiêu thụ trong nước được. Không thể không nói, mấy tháng chung sống khiến lão cừu cũng khá hiểu biết Lộ Nam. Chập tối gặp mặt cừu siêu quần nhìn thấy cùng Thiệu Huy và chị Yến của Dạ Yến Tử Nghiệp hơi ngẩn ra, đây là nhà tiêu thụ cũ nha, Lộ Nam còn có thể ép nước được nữa. Lộ Nam coi như không thấy ánh mắt tò mò mịt mờ của cừu siêu quần. Cô là người khởi xướng bởi tiệc, đứng dậy giới thiệu đôi bên cho nhau. Khi mọi người ngồi xuống, còn ngơ ngác hai bên ngồi cạnh Lộ Tổng, ngoại trừ đều ký hợp đồng tiêu thụ rượu Hài Hòa Nguyên Xuyên thì không có điểm gì tương tự nữa. Nhưng cùng Thiệu Huy không hổ là người từng trải nhất trong số những người ngồi đây, vừa nghe thấy sản nghiệp chính của gia tộc Chris ở Thái Lan, mắt liền sáng ngời, ngành du lịch. Trong nhà có bến sông, có đảo, có tàu chở khách, có du thuyền, còn có nông trường. Cái sau tạm không bàn, nhưng những cái đằng trước đều có quan hệ với nước con gì. Đều phải dùng tàu con gì. Ngành chế tạo tàu thuyền ở Thái Lan còn trống. Đây chính là khách hàng tiềm năng của tàu biển Hạo Miểu chúng ta, tinh chuẩn, chất lượng tốt. Sao lại không có chỗ tương đồng? Lộ Nam mỉm cười nói, Chris tiên sinh có du thuyền, cùng tổng lại làm nghề chế tạo vận chuyển tàu biển, đây là điểm tương đồng thứ nhất. Hai vị đều là khách hàng của tôi, đây là điểm tương đồng thứ hai. Một vị ký kênh phân phối nhà hàng, một vị muốn tiến vào kênh phân phối nhà hàng, đây là điểm tương đồng thứ ba. Duyên phận thế này, còn chưa đủ sâu. Thông qua phiên dịch giảng giải, Chris lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, anh ta dường như đoán được hôm nay vị Lộ Tổng này mời cơm với ý gì, cô ấy muốn làm trung gian, giới thiệu đơn đặt hàng cho công ty TQ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là muốn giới thiệu nghiệp vụ hải vận cho vị cùng Tổng này. Chris thầm nhủ, nhưng ta ở gia tộc không có quyền phát ngôn lớn đến thế, ta cũng không thể vì thể diện mà đồng ý với phái nữ xinh đẹp chuyện mình không thể làm được. Nghĩ vậy còn có phần buồn phiền. Hay là lát nữa dứt khoát giả vờ nghe không hiểu vậy? Cừu siêu quần tiếp xúc với Chris vài ngày, tương đối hiểu chàng thanh niên Thái Lan trẻ tuổi này. Anh ta tìm cơ hội gửi tin nhắn cho Lộ Nam, nhắc nhở cô. Chris nhìn đơn thuần, nhưng không ngốc, e rằng không dễ thuyết phục. Vừa vặn, di động của Lộ Nam chấn động, cô nhìn thông tin cuộc gọi đến, từ chối nghe máy, thuận tiện mau chóng gửi tin nhắn trả lời, sau đó mở ra đọc nhắc nhở của cừu siêu quần. Xem xong, Lộ Nam không nhíu mày chút nào, ấn tắt màn hình. Anh cừu nhắc nhở có lý, dù Chris là con út không cần kế thừa gia nghiệp nhưng kiến thức cũng không tầm thường. Nếu cậu ta muốn, đánh thái cực chỉ cần nói nghe không hiểu là được. Nhưng ta không tính để cùng Thiệu Huy móc nối với Chris, hai người họ vẫn có thể đạt được một điều gì đó từ phía đối phương. Trên thương trường, quan hệ có lợi cho nhau mới củng cố hơn quan hệ chỉ dựa vào một phía. Cô tươi cười rạng rỡ bảo Chris. Ngài lúc trước nhìn thấy video ở triển lãm tơ lụa, trong đó phía tổ chức hoạt động thi đấu thuyền rồng chính là công ty của cùng tổng và chị tổng, chỉ có điều, bọn họ không chỉ bán rượu mà thôi. Tôi nghe Lâm lão tiên sinh nói, ngài muốn dùng chiếc du thuyền đầu tiên để tập kinh doanh, muốn đổi mới, cũng có ý muốn cải tạo thuyền, trong phương diện đóng thuyền, vận chuyển, cùng tổng rất chuyên nghiệp, đảm bảo giá rẻ hàng ngon. Cừu siêu quần cố gắng nhớ lại, Lâm lão tiên sinh nói với Lộ Nam những điều này khi nào? Sao ta không nhớ, ta nghe sót hay mất trí nhớ? Lý Thành im lặng ngồi cạnh cũng lắc đầu, hôm đó tôi không có mặt nha cựu tổng, anh không biết tôi càng không biết. Lộ Nam, tôi đoán, quan mới nhậm chức ba đốm lửa Crit có du thuyền, còn tính đổi nhà cung cấp rượu, như vậy phương diện khác liệu có thay đổi đoán xem. Cô thấy Crit nghe phiên dịch nói, lộ ra vẻ mặt suy tư, bèn ngăn chặn cùng Thiệu Huy muốn giới thiệu về nghiệp vụ trang trí tàu thuyền và giá cả ưu đãi khi mua tàu second hand. Cô mau chóng nói, cùng tổng chớ vội, chuyện này để sau hãy bàn, hôm nay mọi người tới đây chủ yếu làm quen, kết giao bạn bè mà thôi. Cùng Thiệu Huy sừng sốt, không ngờ có lúc lại bị thanh niên kêu sốt ruột, ha ta thật đúng là sốt ruột. Lộ Nam cao giọng đề nghị, cùng tổng, ngài có hứng thú với quán ba vũ trường kênh phân phối nhà hàng, nhân cơ hội này có thể thỉnh giáo Crit, Thái Lan mới là nơi trồng chất cách thức điều chế cocktail, gần như tất cả các loại trái cây đều có thể sử dụng, hơn nữa nông trường của họ sản sinh trái cây phẩm chất đặc biệt tốt, tối nay chúng ta uống nước xoài do vườn trái cây của nhà Crit cung cấp, trái cây ngon thế này, nên nếm lúc còn mới mẻ. Cùng Thiệu Huy lập tức lĩnh hội ý tứ Lộ Nam, phải không, vậy tôi phải nếm cẩn thận. Lộ Nam nhớ từ đầu năm ngoái, mãi cho tới trước khi cô sống lại, trái cây Thái Lan thường ế hàng trong nước. Hoàn cảnh chung như thế, nông trường nhà Crit sao có thể ngoại lệ. Không thấy cậu ta bắt đầu hào hứng nói chuyện hơn ban nãy sao? Như vậy, bọn họ cũng coi như là đều có cái mong muốn ở đối phương, không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, sau khi tán gẫu, mọi người đều thả lỏng hơn nhiều, bọn họ cũng hiểu rõ dụng ý của Lộ Nam, vị Lộ tổng này đang tiến hành chỉnh hợp tài nguyên, nếu có thể thúc đẩy đôi bên hợp tác như vậy cô ấy tự nhiên cũng có lợi, trực tiếp nhất là, đôi bên đều sẽ đặt hàng thêm nhiều rượu của Nguyên Xuyên, hồi khoản nhiều hơn. Cho dù đàm phán không thành công, cũng sẽ nhớ ân tình này. Một bữa cơm khách chủ tận hứng, cùng Thiệu Huy cướp trà tiền, nhưng Lộ Nam đã gợi ý Lý Thanh đi thanh toán từ trước. Thế là lão cùng nhiệt tình không có chỗ thể hiện bèn đề nghị, mang bạn bè nước ngoài và cựu tổng tới quán bar. Lộ tổng đi cùng không? Chúng ta chỉ nghe hát lắc lư đơn thuần thôi. Lộ Nam cũng không phải mọi xã giao tăng hai sau tiệc tối đều không đi, ít nhất tối nay cô phải ở đây khống chế toàn cục. Thế là cô gật đầu. Mọi người vào bãi đỗ xe, cừu siêu quần ngồi lên xe Crit cùng Thiệu Huy mời Lộ Nam lên xe cùng họ, xe MPV, ngồi đủ. Lên xe, lão cùng thành tâm thành ý nói. Lộ tổng, tôi nhận ân tình này. Sáng mai sẽ tới công ty cô bàn chuyện hợp đồng. Lộ Nam đương nhiên đáp ứng. Còn khiêm tốn nói, Crit tiên sinh là con út trong nhà, không có quyền quyết định sản nghiệp chính của công ty, nhưng tôi nghe cựu tổng nói, anh ta có quyền sở hữu hai nông trường nhỏ, một chiếc du thuyền, ngài có thể mua cũng có thể bán với anh ta, tôi chỉ giới thiệu đôi bên mà thôi. Cùng Thiệu Huy nghe Lộ Nam nói, không khỏi liên tưởng, đây đâu phải giới thiệu. Rõ ràng là giúp ta cạy ra một khe hở, hễ ta không phải thằng ngốc nỗ lực hết sức sẽ có thể bắt lấy một hợp đồng lớn. Làm ăn với người nước ngoài khó nhất là gì? Không phải ngôn ngữ không thông, mà là quá trình xây dựng sự tín nhiệm lẫn nhau. Nhưng bây giờ có Nguyên Xuyên, Lộ Nam làm trung gian, chính mình muốn bắt được khách hàng tiềm lực rất lớn nhưng hiện tại quy mô không lớn, ít nhất có thể tiết kiệm giai đoạn 3 năm tháng xã giao. Trò chuyện xong, cùng Thiệu Huy bắt đầu khen ngợi Lộ Nam các kiểu, trong lúc này, chị Yến luôn im lặng. Vào quán bar Crit như cá gặp nước, cùng Thiệu Huy không cam lòng yếu thế, không hổ là chủ nhà bướng bỉnh, tuổi tới trung niên vẫn còn rất sung sức. Lộ Nam xuống sàn nhảy lắc lư tùy ý, lâu lắm không tới, hôm nay ra mồ hôi cũng không tồi. Chỉ vậy, đã giành được không ít tiếng huýt sáo, Crit càng là bạo dạn tiến lên bao quanh cô mấy vòng, muốn nhảy cùng. Lộ Nam cười phất tay, chàng trai Thái Lan mới nhún vai cũng không ép buộc. Tới hơn 12 giờ, nhóm họ giao Crit cho vệ sĩ và phiên dịch viên của cậu ta, sau đó tách ra. Sắp tạm biệt cùng Thiệu Huy nhắc lại. Như vậy nhé, sáng mai 10 giờ tôi tới quý công ty thăm ngài, Lộ Tổng. Lộ Nam cười nhẹ, chờ đợi quang lâm, nhóm ba người Nguyên Xuyên từ chối khéo cùng Thiệu Huy đưa về, gọi xe rời đi. Lộ Nam là người xuống xe đầu tiên, cô vẫy tay với Lý Thanh và cừu siêu quần, xoay người vào khu nhà. Trong cuộc gọi di động, có một cuộc điện thoại bị cô ngắt máy. Như đã hẹn trước Trần Kiêu bị ngắt máy, nhìn thấy tin nhắn, bèn vừa xử lý công việc vừa đợi Lộ Nam gọi lại. Vừa chờ liền chờ tới 12:40, muộn thế, về nhà chưa, trong giọng nói là lo lắng không che giấu. Vừa về tới nhà, Lộ Nam cười nói, không sao, đi với khách hàng, có anh cừu nữa. Chính vì biết cô bận chính sự Trần Kiêu mới càng bất đắc dĩ. Thân phận công tư thay phiên nhau, luôn khiến anh ta cảm thấy mình đang bóc lột, bạn gái, cách chương.